Chương 5. Thoải mái với việc thất bại. Thế nào là một cuộc sống hoàn mỹ? Nếu như bạn nhìn thế giới qua những cuốn tạp chí hào nhoáng và những dòng cập nhật trên mạng xã hội từ những người bạn học cũ, bạn sẽ thấy dường như mọi người đều có một cuộc sống ổn định. Nếu trước đây bạn chưa từng nhận ra, tôi chắc chắn giờ bạn đã phát hiện ra gợi ý của tôi rằng đó không phải là sự thật. Đó chỉ là một lời nói dối khiến cho bạn cảm thấy bản thân thật là tồi tệ, trong khi cố gắng nâng ai đó lên một vị trí tốt đẹp. Bạn đã biết rõ điều này rồi, tôi đã nhắc tới rất nhiều lần trong cuốn sách này, tôi sẽ không nhắc lại một lần nữa đâu. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng bạn muốn. Bạn cảm thấy cáu giận, buồn phiền hoặc là thậm chí tuyệt vọng cũng chẳng sao hết. Cuộc sống không phải một chuỗi các trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc. Đôi lúc những chuyện tồi tệ vẫn ập đến. Ngay cả những người hạnh phúc cũng gặp vấn đề trong các mối quan hệ và ly hôn. Dù áp dụng những quan điểm trong cuốn sách này vài năm liền, bạn vẫn có thể mất việc và rơi vào tình trạng chán nản. Thậm chí, bạn có thể phải chuyển nhà do không xoay sở được tiền thuê. Một người bạn thân thiết hoặc là họ hàng của bạn có thể qua đời. Những chuyện xảy đến với bạn sẽ vô cùng tăm tối. Trên thực tế thì có khi chúng đã xảy ra rồi. Có thể căn bệnh nghiêm trọng về thể chất hoặc là tinh thần đã cản bước của bạn. Bạn có thể mắc phải chứng trầm cảm lâm sàng hoặc là hội chứng mệt mỏi mãn tính. Cơ thể của bạn có thể hao mòn tới mức việc di chuyển bỗng trở nên khó khăn hơn gấp ngàn lần. Đôi lúc cuộc sống vô cùng bế tắc, bạn cảm thấy tuyệt vọng cũng là điều dễ hiểu. Bạn trải qua những ngày tồi tệ, những tuần tồi tệ hoặc là những tháng tồi tệ cũng không sao hết. Quan trọng là bạn đừng chôn bản thân mình trong tình trạng đó mãi mãi. Khi bạn dừng lại quá lâu, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ và bạn sẽ cảm thấy như bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong lối suy nghĩ đó sẽ chỉ kéo bạn lún sâu xuống đáy vực mà thôi. Nếu như ngay lúc này bạn đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, hãy nhớ rằng bạn có thể loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Nếu muốn thì hãy khóc một trận thỏa thích, sau đó tiếp tục sống. Chúng ta phải cảm thấy buồn để biết mình cần phải thay đổi điều gì ở cuộc sống và chấp nhận những việc bản thân không thể làm. Chúng ta phải cảm thấy giận dữ trước sự bất công để biết cố gắng và ngăn không cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu có thể. Đối với nhiều vấn đề, chính ngưỡng giới hạn chấp nhận cao nhất của chúng ta là thứ khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ. Ý tôi là phớt lờ một thứ gì đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ có chiều hướng đi xuống. Nhưng tập trung vào đó cũng sẽ chẳng giúp được mọi chuyện khá khẩm hơn. Chỉ khi chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra, bạn mới có thể vượt qua và tiếp tục cuộc sống. Một người bạn của tôi vừa mới gặp phải tai nạn xe máy khiến cho tay cậu bị gãy. Cậu phải bắt vít một tấm kim loại vào xương và trải qua một tuần đầy đau khổ trong bệnh viện. Chỉ 48 giờ sau khi được xuất viện, cậu ta bay đi tham dự một cuộc đua xe mô tô và vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tình trạng nhiễm trùng xuất hiện, chỉ trong vòng một tuần, cậu ta trở thành kẻ tàn phế lắp bắp và run gãy. Cậu phải ở bệnh viện thêm một tuần nữa, trải qua ca phẫu thuật thứ hai để loại bỏ phần nhiễm trùng. Cơ thể cậu ta vẫn chưa hoạt động bình thường, nhẽ ra cậu ta nên bình tĩnh chờ nó hồi phục. Quan điểm ấy cũng đúng với tình trạng trí não. Ai cũng biết điều đó, nếu như bạn đang phải mang trên mình những miếng dán gồ ghề, hãy chấp nhận nó. Đừng phớt lờ nó, nếu không bạn sẽ chẳng thể hồi phục. Cuộc sống luôn tràn đầy những thăng trầm và chắc chắn bạn sẽ phải trải qua những khoảng thời gian buồn phiền. Nhưng đi kèm với nó, bạn sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời, những trải nghiệm khiến cho bạn hạnh phúc trọn vẹn và biến những khoảng thời gian tồi tệ trở nên đáng giá hơn. Hãy nghĩ theo hướng này, nếu chiếc ô tô cổ của bạn gặp phải vài vấn đề, bạn sẽ vẫn quan tâm tới nó. Nó không có tay lái trợ lực, bạn sẽ phải vất vả hơn mỗi khi điều khiển xe tiến, lùi để quay đầu. Nó không thể vượt quá tốc độ 60 dặm một giờ. Mỗi lần lái xe trên đường cao tốc, bạn đều phải đi vào làn đường dành cho xe đi chậm. Nhưng bạn vẫn tới được nơi mình muốn. Bạn chỉ cần khởi hành sớm vài phút so với khi lái một chiếc xe mới tinh. Đây là một chiếc xe cổ đáng yêu, nó chỉ có một vài điểm kỳ cục. Những buổi sáng mùa đông lạnh buốt phải chật vật lắm mới khởi động được máy, và lý do kỳ lạ nào đó, còi xe tự động kêu lên mỗi lần bạn ghẻ phải. Những điểm kỳ cục kia không thay đổi được sự thật, đây là một chiếc xe đáng yêu, bạn chỉ phải giải quyết cái vấn đề của nó thôi. Tôi dành nhiều thời gian dạy mọi người cách trở thành một phiên bản tốt nhất của mình, dạy họ một điều mà con người rất dễ bỏ qua. Đó không phải là ép bản thân mình đi quá xa khi cả tâm trí và thể xác đều không đủ vững vàng. Khi tới các buổi trị liệu để tìm kiếm sự trợ giúp từ tôi, bệnh nhân thường miêu tả quan điểm của họ về tính cách hoàn mỹ. Họ muốn trở thành những người mạnh mẽ, năng động, giàu động lực sống và nhiệt huyết. Họ hiếm khi miêu tả cách thư giãn hoặc là tận hưởng cuộc sống. Thay vào đó, họ cho rằng để làm một con người thành công, họ phải liên tục bận rộn. Đừng hiểu sai ý của tôi. Một người bận rộn thường là một người hạnh phúc. Cuộc sống có rất nhiều điều khiến cho ta tự hào và thỏa mãn, nhưng bạn phải biết cách cân bằng. Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân có cả động lực lẫn không có động lực. Có điều thì họ xuất hiện với những vấn đề khác nhau. Một người quá bận bịu có thể mắc phải tình trạng căng thẳng nghiêm trọng mà chính họ cũng không nhận ra. Cảm giác như họ khao khát có được adrenaline và không thể sống thiếu nó. Có những bà mẹ bận rộn với một công việc thành công nhưng vẫn tham gia cuộc chạy đua 10 km vì mục đích từ thiện ngay khi biết tin. Để rồi đêm đến, họ vùi đầu vào bản đề xuất kinh doanh, rồi lại dậy sớm vì có cuộc họp với sếp, và lại đi ngủ muộn vì họ đã hứa với người bạn cùng học mố bụng là sẽ tới ủng hộ buổi diễn của người đó. Khi tôi kể điều này với những bệnh nhân không có động lực, họ chỉ nói, ước gì tôi cũng làm được như vậy, cứ như thể đó là một thứ đáng khao khát. Thế nhưng, một cuộc sống quá bận rộn như vậy có thể sẽ khiến nhiều người thực sự gục ngã. Quan trọng là bạn cần học được cách nói lời từ chối, cách đứng trung lập ở nơi bạn không thờ ơ nhưng cũng không quá bận tâm tới những điều người khác nghĩ về mình. Quan trọng là bạn chú ý tới cơ thể của bạn. Nếu nó phát ra tín hiệu bạn cần phải nghỉ ngơi, vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Một trong những câu hỏi đáng kinh ngạc mà tôi dành cho bệnh nhân của mình là đồng hồ báo thức có đánh thức bạn dậy hay không? Rất nhiều người sẽ nói, có, nhưng tôi có thể ngủ ngay khi chuông ngừng kêu. Nếu vậy, điều bạn cần làm là ngủ nhiều hơn. Nếu bạn cần đồng hồ báo thức để tỉnh dậy, bạn cần đi ngủ sớm hơn. Nhưng bạn rất dễ ngụy biện cho lý do không thể đi ngủ sớm, phải không? Hãy lắng nghe thông điệp từ cơ thể gửi đến cho bạn. Cố gắng để trở nên hoàn hảo có thể đem lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Trong nhiều trường hợp nguy hiểm, nó còn có thể dẫn đến tình trạng suy nhược nghiêm trọng có tên là ME, hay còn được gọi là hội chứng mệt mỏi mãn tính. Nhưng trước khi mọi chuyện chuyển biến tới mức đó, bạn có thể chú ý tới rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ bạn đang nỗ lực quá mức. Peter Marshall là nhà vô địch bóng quần người Anh, cũng là vận động viên đứng thứ hai trên thế giới. Anh 24 tuổi và mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu mà anh đã ấp ủ từ lâu. Đó là đánh bại vận động viên số 1 thế giới, John Sakhan. Thế nhưng, những dấu hiệu chứng tỏ mọi chuyện đang đi lệch hướng bắt đầu xuất hiện. Anh bị sốt viêm tuyến bạch hầu nhưng vẫn tiếp tục chơi. Anh kiên cường chống chọi cho tới khi cơ thể trở nên kiệt quệ. Khi đó thì anh được chẩn đoán mắc phải hội chứng mệt mỏi mãn tính và được khuyên nghỉ dưỡng sức một năm. Anh nghe theo, dù buồn chán như thế nào thì anh cũng không hề chạm vào cây vợt trong vòng một năm. Khi anh trở lại, phải mất tới 2 năm dần dần tăng cường thể lực, anh mới đủ sức để tham gia thi đấu. Trong quá trình hồi phục thì có người đưa ra phương án từ bỏ và nhận khoản tiền đền bù khổng lồ từ công ty bảo hiểm. Nhưng chỉ cần anh tham gia thêm một trận đấu chuyên nghiệp nữa, anh sẽ để dụt mất khoản tiền. Anh đã dành thời gian hồi phục và trở thành nhà vô địch quốc gia Anh và vụt trở lại top 10 tay vợt hàng đầu thế giới. Nhưng phải quan tâm tới tình trạng của bản thân thì anh mới có thể hồi phục, và anh không phải người duy nhất đối diện với tình trạng trên. Tình trạng này có thể diễn ra với bất cứ ai chịu nhiều áp lực về mặt cảm xúc, nhưng khi đi kèm với tính cách thích ganh đua, giàu tham vọng và giàu động lực, bạn sẽ sụp đổ thực sự nếu cứ ép bản thân quá mức. Anna Hemmings, người được trao giải thưởng huân chương đế quốc Anh, có lẽ là nữ vận động viên bơi xuồng thành công nhất nước Anh. Cô từng 2 lần giành huy chương Olympic và 6 lần vô địch thế giới. Thế nhưng, sau 15 đứng trên đỉnh vinh quang, cô đã gục ngã. Cơ thể cô đã từ bỏ và nó nói, không thể tiếp tục nữa. Ca sĩ Cher cũng gặp phải vấn đề tương tự. Flea, tay chơi bass của Get Hot Chili Peppers cũng vậy. Hãy nhớ rằng, bận rộn là điều tốt, nhưng tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi. luyện tập, bạn yêu điều gì ở bản thân mình. Đã đến lúc bạn cầm lấy một chiếc bút cùng một tờ giấy, ngồi xuống đâu đó và viết ra một danh sách những việc bạn thích làm. Hãy tự hỏi bản thân những việc bạn thích làm nhất là gì. Liệt kê càng nhiều càng tốt, dù những việc ấy có đơn giản hoặc là vô nghĩa đến thế nào. Lên kế hoạch thời gian thực hiện chúng. Viết nhật ký để nhắc nhở bản thân rằng việc ấy rất là quan trọng. Hãy thực tế, lên kế hoạch từng bước để dẫn tới hoạt động nếu cần. Không chỉ mỗi tên gọi của hoạt động, nếu như bạn muốn dành 7 tiếng đồng hồ trong ngày để nghĩ tới việc chơi điện tử, thì hãy lên kế hoạch thảo luận với sếp để tìm ra thời gian nghỉ ngơi hợp lý nhất. Có thể bạn sẽ phát hiện ra sếp của bạn không quan tâm bạn nghỉ ngày nào, vì dù sao thì công ty cũng không phá sản ngay nếu như thiếu bạn. Nhưng tôi muốn phải thật hoàn hảo. Tính đến nay tôi đã làm nhà trị liệu được gần 5 năm, vừa kết hôn chẳng bao lâu thì công việc của tôi trở nên bận rộn hơn. Bạn có biết một nhà trị liệu cũng có rất nhiều công việc giấy tờ, không phải chỉ ngồi một chỗ rồi nói. Chuyện đó khiến anh cảm thấy như thế nào? Hàng giờ liền. Tôi đã đưa ra quyết định dũng cảm và đáng khâm phục, đó là không nhận khám bệnh vào các ngày thứ sáu. Nghỉ một ngày chẳng có gì dũng cảm hay là đáng khâm phục cả. Nhưng điều đó có nghĩa tôi ngừng làm việc một nơi mà tôi vô cùng yêu mến. Vì thế tôi quyết tâm tận dụng tối đa ngày nghỉ này. Một buổi chiều thứ sáu, khi đang trên đường tới quán rượu gặp vợ vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một cuộc điện từ vợ mình, thông báo cô cùng một vài đồng nghiệp sẽ tới muộn vài phút. Cô muốn tôi lấy đồ uống sẵn cho mọi người, 4 người phụ nữ, 4 lon coca ăn kiêng. Được thôi, tôi nói rồi làm theo. Đây chỉ là lần xếp hàng thông thường ở quán rượu vào buổi trưa thứ sáu. Các quý cô rất cảm kích vì họ không phải chờ. Họ chỉ việc bước vào, ngồi xuống và bắt đầu tán gẫu chuyện chị em phụ nữ. Thật tuyệt khi có người phục vụ. Tôi không quen thân tới những người bạn này nên tôi muốn để lại ấn tượng thật là tốt. Khoảng chừng 30 giây sau, một người trong số họ bắt đầu kể về cơn bực tức với bạn trai của mình. Và 30 giây sau, một người khác cũng tham gia. Câu chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ. Vợ tôi không thể nói gì vì tôi đang ngồi ngay bên cạnh. Lúc này tôi mới nhận ra mình không nên lãng phí ngày công việc giấy tờ để tới quán rượu. Dù sao tôi cũng không thực sự được hoan nghênh, chính xác thì tôi là một trong số kẻ thù của họ. Tôi liên tục nghe được những câu chuyện như vậy trong phòng tham vấn của mình. Phụ nữ thường kể lể việc mà người bạn đời đã khiến cho họ thực sự giận dữ như thế nào và đổ lỗi cho họ vì sự lo lắng cũng như là tuyệt vọng của chính các cô. Nhưng cả đời tôi chưa từng đi uống với một nhóm phụ nữ, lắng nghe câu chuyện của họ mà lại không được trả tiền. Tôi chợt nghĩ vợ mình sẽ nói gì nếu tôi không có mặt tại đó. Liệu cô có phàn nàn rằng tôi ăn ở lượm thượm và chẳng bao giờ động tay vào việc nhà? Liệu cô có nói tôi không chú ý và không quan tâm tới những nhu cầu của cô? Tôi về nhà để hoàn thành công việc giấy tờ, nhưng cuối cùng tôi lại lấy máy hút bụi dọn quanh nhà và đảm bảo đã hạ toàn bộ bệ toilet xuống. Tôi nghĩ bản thân mình là một người chồng tuyệt vời, nhưng nếu tôi không phải thì sao? Nghĩ tới việc vợ tôi ngồi chỉ trích tôi mỗi buổi chiều thứ sáu cùng mấy cô bạn bên những lon coca ăn kiêng và khoai gán giòn khiến tôi cảm thấy chán nản. Nó đã chạm tới một sợi dây thần kinh nguyên bản mà tôi còn không nhận ra sự tồn tại của nó. Tôi muốn trở nên thật hoàn hảo. Tôi muốn vợ mình ngồi bên chiếc bàn đó và tự nghĩ, Chúa ơi, mình thật biết ơn vì đã kết hôn với người đàn ông này. Chồng bọn họ có vẻ rất tệ. Mình sẽ không đời nào để mất anh ấy. Vì thế tôi cố hết sức để trở thành một người chồng hoàn hảo. Tôi giúp vợ massage chân 2 lần một tuần, massage lưng mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi đánh thức cô dậy mỗi sáng cùng một nụ hôn nhẹ, rồi lấy giúp cô một ly nước. Tôi để cô quyết định bữa tối ăn gì và tôi tham khảo những gì cô muốn làm thay vì nói ra việc tôi muốn làm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ oán giận và chắc chắn tôi chưa từng nghĩ tới việc cô cảm thấy oán giận. Nhưng hết năm này tới năm khác, bắt đầu từ việc tôi muốn trở thành một người chồng hoàn hảo. Giờ tôi có một cô vợ cảm thấy chán ngấy với việc phải đưa ra đủ loại quyết định. Khi chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 40 của cô trở nên khó chịu vì tôi gần như liên tục hỏi cô muốn gì, bởi rất nhiều lần cô ấy đã nói không cần thứ gì. Nhưng tôi muốn làm một người chồng hoàn hảo, tôi muốn trong những buổi tụ tập, khi nghe bạn bè hỏi, Rick tặng cậu món quà sinh nhật gì thế? Cô có thể trưng ra món trang sức hào nhoáng hoặc là chiếc chìa khóa ô tô mới. Nhưng không, chuyện đấy sẽ không xảy ra, vì mỗi lần tôi đề cập tới chuyện đi mua đồ làm quà sinh nhật lần thứ 40, cô lặp lại rằng cô không muốn thứ gì hết. Năm ngoái thì cô vừa mua xe mới và tới giờ vẫn thích nó. Cô có rất nhiều trang sức tới nỗi chẳng dùng đến và tôi không cần tiêu tốn tiền của vào đó. Nếu vậy hãy cùng nhau đi chơi xa. Hãy đi chơi xa khỏi thành phố đi, cô nói. Tôi thấy rất được, tôi có thể đưa cô đi mua sắm và kiếm một món đồ hữu hình mừng sinh nhật cô ở đó. Chúng tôi tới thăm Edinburgh vài ngày, cố gắng nhìn ngắm những chú gấu trúc trong vườn thú, chiêm ngưỡng kiến trúc, lịch sử nơi đây, cả hai đều có khoảng thời gian tuyệt vời. Ngoại trừ việc tôi liên tục lôi cô vào những cửa hiệu mà chúng tôi đi ngang qua để tìm quà sinh nhật. Em không tới đây để mua sắm, về nhà mua cũng được, là câu trả lời của cô. Tới đây thì sự lo lắng của tôi bắt đầu trỗi dậy. Nó đã tồn tại âm ỉ ở tầng đáy vài tuần nay rồi, nhưng đến giờ tôi mới bắt đầu hoang mang. Chúng tôi trở về nhà vào đêm trước sinh nhật cô và tôi vẫn chưa mua món quà gì. Tất cả những gì cô có là một tấm thiệp với mấy dòng ủy mị cùng những hình vẽ trái tim và nụ hôn bằng búp bi đã nhòe. Nhưng tôi muốn làm một người chồng hoàn hảo. Ồ, mọi chuyện vẫn ổn chứ gích. Trên con đường theo đuổi sự hoàn mỹ, tôi đã tạo nên một cuộc hôn nhân nơi vợ tôi đưa ra mọi quyết định. Nơi tôi sợ hãi không dám đưa ra một quyết định gì vì lo chúng sẽ sai lầm. Có vẻ như tôi đã phá hỏng lần sinh nhật thứ 40 của vợ mình. Sau đó, vợ tôi không nói chuyện với tôi 2 tuần liền. Điều tôi học được từ câu chuyện ấy là để trở thành một người chồng lý tưởng, tôi không cần thiết phải hoàn hảo. Tôi muốn vợ tự nhủ rằng cô không muốn thay đổi điều gì ở tôi. Không phải là bởi tôi không có khuyết điểm gì, mà bởi bất cứ khuyết điểm nào cũng đều được tha thứ vì cô tôn trọng tôi. Và tôi chắc rằng nếu không có vụ việc đỉnh điểm như lần sinh nhật kia, sự tôn trọng ấy sẽ chẳng thể kéo dài hơn nữa. Kiểm tra tiêu chuẩn kép. Bài tập này sẽ giúp bạn nhận ra liệu mình có đang đặt những kỳ vọng quá cao cho bản thân hay không. Luyện tập, lấy một cây bút cùng vài tờ giấy, ngồi xuống trong vòng 15 phút. Hãy nghĩ về những tiêu chuẩn bạn đề ra ở một lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống, dù đó là các mối quan hệ, công việc. Hãy chọn một lĩnh vực để suy nghĩ, viết ra một danh sách các kỳ vọng. Có thể bạn muốn trở thành một nhân viên luôn dọn bàn sạch trước khi ra về, hoặc là một ông bố không bao giờ mất bình tĩnh. Liệt kê càng nhiều hành vi hoặc là đặc điểm mà bạn kỳ vọng ở bản thân thì càng tốt. Xem lại một lượt danh sách, lần này thì hãy đánh giá những tiêu chuẩn trên dưới quan điểm của một người khác. Một người gần gũi với bạn hoặc là một người mà bạn tôn trọng. Chọn một người bạn thân hoặc là một thành viên trong gia đình. Gạch bất cứ kỳ vọng nào mà bạn cảm thấy không công bằng nếu áp dụng kỳ vọng này vào người đó. Giờ tự hỏi bản thân, nếu bạn đang thực hiện những điều trên, gạch bỏ chúng đi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến bạn? Liệu trái đất có còn quay? Liệu mọi chuyện có ổn bất chấp chuyện đó? Tương tự với những lĩnh vực khác trong cuộc sống, quay trở lại với danh sách này sau vài ngày nếu bạn cần. Tạo một danh sách mới với tất cả những kỳ vọng mà bạn đã gạch đi. Trong tất cả các lĩnh vực khác nhau, hãy chọn một kỳ vọng đã bị bạn gạch đi, nghĩ xem bạn sẽ làm gì khác khi không còn đặt kỳ vọng vào nó và chủ động thực hiện điều ấy ngay trong ngày. Có thể kỳ vọng đầu tiên là gửi đi một email mà không cần viết lần thứ hai, hoặc là hoãn việc hút bụi tới ngày hôm sau ngay khi bạn cảm thấy cần phải dọn dẹp. Khi bạn sẵn sàng, có thể là ngày mai, tuần sau hoặc lâu hơn nữa nếu bạn cần, hãy xem lại danh sách và chọn một kỳ vọng để bắt đầu thực hiện. Sự kiên cường. Tôi sẽ kể với bạn về một giáo viên tâm lý học tên là Jessica Harnett. Mùa thu năm 2007, tại trường Đại học Bắc Illinois, Jessica bắt đầu nghiên cứu về cái gọi là dự báo cảm xúc. Đây là một hiện tượng dự đoán cảm xúc của chúng ta trong tương lai về một chuyện đã xảy ra. Các bài nghiên cứu trước đó đã chỉ ra chúng ta có xu hướng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của cả những sự kiện tiêu cực lẫn tích cực bằng việc sử dụng thang tình trạng cảm xúc PRMS. Những sinh viên tham gia chỉ cần đánh dấu tích vào các ô trong một chương trình trên máy tính để đánh giá tâm trạng của mình trước một loạt cảm xúc. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi cho tới ngày lễ tình nhân năm 2008, khi một trong những sinh viên của trường đem theo 4 khẩu súng tới trường, bắn 26 người, 5 người trong đó đã thiệt mạng. sau đó cậu ta tự kết liễu bản thân. Trường học bị đóng cửa một tuần, sau lễ tưởng niệm, trường học mở cửa trở lại, mọi người cố gắng hết sức để trở về với cuộc sống. Bài nghiên cứu của Jessica kéo dài thêm 2 tuần nữa, nhưng rõ ràng hoàn cảnh của mọi người đã có sự thay đổi. Bài nghiên cứu ban đầu đã bị loại bỏ hoàn toàn. Một sản phẩm phụ duy nhất của thảm kịch này chính là Jessica có thể so sánh tâm trạng của mọi người trước và sau một sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Điều cô phát hiện là mọi người lạc quan một cách đáng kinh ngạc, bất chấp những chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ giải thích một chút về thang tình trạng cảm xúc. Đó là thang điểm gồm 36 mục. Đối tượng tham gia phải cho điểm từ 1 tới 5 đối với một loạt cảm giác khác nhau mà họ đang trải qua. Các cảm xúc có thể được chia thành 6 mục nhỏ như sau: sự tuyệt vọng, sự hăng hái, sự căng thẳng, sự mệt mỏi, sự gối loạn, sự giận dữ. Và đây là kết quả. Sự tuyệt vọng trước vụ nổ súng là 1.48, sau vụ nổ súng là 1.52. Sự hăng hái trước vụ nổ súng là 2.20, sau vụ nổ súng là 2.11. Sự căng thẳng trước vụ nổ súng là 1.51, sau vụ nổ súng là 1.51. Sự mệt mỏi trước vụ nổ súng là 2.12, sau vụ nổ súng là 2.17. Sự gối loạn trước vụ nổ súng là 1.68, sau vụ nổ súng là 1.79. Sự giận dữ trước vụ nổ súng là 1.43, sau vụ nổ súng là 1.70. Chỉ có sự giận dữ thay đổi nhẹ, tuy nhiên chưa tới nửa điểm, đây mới là phần thực sự thú vị. Năm sau, họ lặp lại bài nghiên cứu với nhóm học sinh mới, nhưng lần này đối tượng tham gia được yêu cầu điền 2 lần. Lần điền thứ 2, họ phải tưởng tượng cảm giác của bản thân nếu họ là một trong số các học sinh tại thời điểm vụ nổ súng. Kết quả là họ đặc biệt đánh giá thấp khả năng chịu đựng về mặt cảm xúc của chính mình trong hoàn cảnh trên. Bảng bên dưới giúp so sánh phản ứng của các đối tượng trong vụ xả súng năm trước với các đối tượng năm sau khi tưởng tượng về mặt cảm xúc của chính mình. Sự tuyệt vọng trước vụ nổ súng là 1.52, sau vụ nổ súng là 3 chấm. Sự hăng hái trước vụ nổ súng là 2.11, sau vụ nổ súng là 1.95. Sự căng thẳng trước vụ nổ súng là 1.51, sau vụ nổ súng là 3.43. Sự mệt mỏi trước vụ nổ súng là 2.17, sau vụ nổ súng là 3.07. Sự gối loạn trước vụ nổ súng là 1.71, sau vụ nổ súng là 2.85. Sự giận dữ trước vụ nổ súng là 1.70, sau vụ nổ súng là 3.28. Ước tính của họ về sự tuyệt vọng và sự giận dữ gần gấp đôi điểm số của nhóm học sinh thực sự. Sự căng thẳng được dự đoán ở mức cao hơn gấp đôi và những gì họ nghĩ về những sự hăng hái và sự mệt mỏi cũng hoàn toàn là sai. Có vẻ chúng ta không giỏi dự đoán xem các sự việc tiêu cực sẽ khiến ta giận dữ tới mức nào. Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào danh sách học sinh của trường vào năm nổ súng, gần như không có học sinh nào bỏ học giữa chừng, dù các trường đại học thường mất khoảng 15% số học sinh mỗi năm. Dường như có điều gì đó tại trường đại học ấy đã khích lệ học sinh hoàn thành chương trình học, trong khi thông thường họ có thể bỏ. Có vẻ như Friedrich Nietzsche đã đúng trong câu nói nổi tiếng, những gì không thể giết chết chúng ta khiến chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Việc hiểu rõ câu trích dẫn trên không chỉ là một lời nói sáo gỗng cho phép chúng ta buông bỏ sự sợ hãi trong tương lai. Hóa ra chuyện chẳng có gì nghiêm trọng khi chúng ta đưa ra quyết định sai lầm với bằng cấp, công việc hay là các mối quan hệ. Chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua được các tình huống tồi tệ và trở nên kiên cường hơn nhờ vào đó. Kết hôn, sinh con. Tất cả các bệnh nhân của tôi đều phải điền vào phiếu tiếp nhận thông tin trước khi bắt đầu quá trình trị liệu 1-1. Thông tin trước khi bắt đầu quá trình trị liệu 1-1, trong đó có hỏi về sở thích hoặc là niềm đam mê, công việc, tiền sử bệnh, cũng như là tình trạng hôn nhân và số lượng con cái. Những thông tin này rất hữu ích vì nó cung cấp một chủ đề nói chuyện nếu bệnh nhân không chắc tại sao họ lại tới đây. Thỉnh thoảng thì bệnh nhân tới gặp tôi, nói họ không biết có chuyện gì xảy ra, họ chỉ cảm thấy là không ổn. Vậy nên, việc biết họ còn độc thân ở tuổi 30 hoặc là không có con cái ở tuổi 45 sẽ gợi ra những chủ đề nói chuyện thú vị. Theo bài nghiên cứu của Elizabeth Sapp, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu phát triển con người và các vấn đề gia đình của Trường Đại học Công nghệ Texas, trong xã hội hiện đại, dường như tình trạng độc thân gắn liền với một nỗi sỉ nhục của xã hội. đặc biệt đối với phụ nữ cuối 20, giữa 30. Vậy nên, nếu trong đơn tiếp nhận thông tin khách hàng viết họ ngoài 35 tuổi, không có con cái hoặc là độc thân, hoặc cả hai, tôi sẽ hỏi cảm nhận của họ về các mối quan hệ và con cái. Hầu hết mọi người đều cho rằng chúng quan trọng, nhưng vẫn có nhiều người không quan tâm, chỉ một số ít thực sự không hứng thú với hôn nhân hoặc là con cái, nhưng phần đông vẫn coi trọng chuyện này. Thế nhưng, nếu bạn hỏi mọi người liệu họ có nghĩ độc thân đồng nghĩa với việc không thể trở nên hạnh phúc, tất cả sẽ trả lời là không. Tôi biết họ sẽ nói thế vì tôi đã từng hỏi. Khi được yêu cầu lý giải cách suy nghĩ của mình, họ nêu đủ loại lý do tại sao một người vẫn có thể hạnh phúc khi không có một người bạn đời. Sau đó thì bạn tiếp tục hỏi họ có kết hôn hay chưa. Nếu bạn hỏi bạn có muốn kết hôn không, hầu hết những người đã kết hôn sẽ trả lời là có, và số lượng người độc thân trả lời có cũng xấp xỉ với số lượng trên. Có vẻ như dù trong đầu chúng ta nghĩ độc thân không ảnh hưởng tới tình trạng hạnh phúc lâu dài, trong hệ tin tưởng của chúng ta vẫn tồn tại một cơ sở nào đó kéo chúng ta về phía hôn nhân. Vậy thực sự là gì? Trong tình trạng độc thân, chúng ta có nên ưu tiên các mối quan hệ hay ta nên tận hưởng cuộc sống độc thân và xem liệu có thể tự mình sống hạnh phúc mãi mãi? Các bài nghiên cứu đã chứng minh những gì? Thật không may, không ai quyết định được các bài nghiên cứu đã chứng minh được điều gì. Điều này khiến tôi hiểu rằng đây không phải là vấn đề chính. Cả những người đề xuất hôn nhân khiến bạn hạnh phúc lẫn những người cho rằng hôn nhân không tạo nên điều gì khác biệt. Đều trích dẫn cùng một bài nghiên cứu. Cả hai nhóm đều phân tích kết quả dựa theo cách mình muốn để chứng minh cho niềm tin sẵn có. Vấn đề ở đây chính là ly hôn. Nếu không bàn tới các cặp đôi ly hôn, cách này nhiều nhà phân tích vẫn làm. Vậy những gì còn lại của một nhóm các cặp đôi kết hôn hạnh phúc so sánh với một nhóm những người độc thân? Nếu đây là bài nghiên cứu nhằm phân tích hiệu quả của các liệu pháp tinh thần đối với hạnh phúc, chúng ta không thể loại đi những người đã từ bỏ chỉ vì hôn nhân khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Các bài nghiên cứu về hôn nhân cũng nên áp dụng nguyên tắc này. Đúng là giữa hôn nhân và hạnh phúc có một mối quan hệ tương quan, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cái nào ảnh hưởng tới cái nào. Liệu những người hạnh phúc thường kết hôn hay là việc kết hôn khiến người ta hạnh phúc hơn, ta không biết được. Loại hình nghiên cứu duy nhất bạn có thể thực hiện là kiểm soát một nhóm người bất kỳ bằng bảng câu hỏi và xem cách họ đương đầu với những trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Thu thập toàn bộ dữ liệu vào máy tính, rồi ghép nhóm những người có cùng trải nghiệm và xem liệu mức độ hạnh phúc của họ có thay đổi khi bạn thêm hôn nhân vào trong đó hay không. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng có một số người đã từng thực hiện. Bài nghiên cứu năm 2012, liệu tính cách có làm dịu bớt phản ứng và tự thích nghi với các sự kiện quan trọng trong đời. Steven Zapp, Ivana Anusit và Richard Lucas của trường đại học Bang Michigan đã phân tích bản khảo sát gia đình Anh và công bố kết quả nghiên cứu trong tạp chí nghiên cứu tính cách. Đây quả là một công việc tỉ mỉ và tôi xin khen ngợi sự chăm chỉ của họ. Nhưng liệu tôi có bỏ qua việc phân loại đối tượng thành độc thân khi họ ly hôn hoặc là bạn đời mất không lại là một chuyện khác? Trong một bài phân tích lớn về các nghiên cứu trên, Richard Lucas của trường đại học bang Michigan đã cùng với anh Gil Clark của Viện Nghiên cứu Paris đã cho ra đời bài nghiên cứu Con người có thực sự thích nghi với hôn nhân. Bên cạnh việc tái nghiên cứu 10.000 đối tượng trong bản khảo sát gia đình Anh, họ còn phân tích dữ liệu từ bản nghiên cứu kinh tế xã hội Đức trong một bài nghiên cứu 18 năm trước về hơn 30.000 người Đức. Sau đó họ ngừng lại, chuyển sang nghiên cứu khảo sát giá trị thế giới năm 2002. Một kho dữ liệu khổng lồ do các nhà khoa học xã hội trên toàn thế giới tổng hợp nhằm nghiên cứu sự thay đổi giá trị cùng ảnh hưởng của chúng tới đời sống xã hội và chính trị. Mỗi một người đã kết hôn trong bài nghiên cứu được ghép cặp với một người độc thân cùng lứa tuổi, giới tính, học vấn và thu nhập. Mức độ hạnh phúc được đo dựa trên thang điểm 7. Kết quả là những người đã và đang vẫn trong tình trạng có gia đình cảm thấy hạnh phúc hơn những người sống độc thân, nhưng chưa đến 1/3 điểm, chính xác là 0.28. Ở thời điểm kết hôn thì sự chênh lệch lớn hơn một chút, 0.48 điểm hạnh phúc hơn so với những người độc thân. Sau đó giảm dần xuống ở những năm tiếp theo cho tới khi chênh lệch chỉ còn ở mức 0.28. Tóm lại thì dường như tất cả các bài nghiên cứu đều kết luận rằng trước thời điểm kết hôn, mức độ hạnh phúc trải qua một đoạn thời gian tăng trưởng đáng kể trước khi đạt tới điểm cao nhất, kéo dài khoảng 6 đến 10 năm sau, sau đó thì mức độ hạnh phúc trở lại mức trước khi kết hôn. Vậy nên nếu một người cảm thấy không vui trước khi kết hôn, sau này họ sẽ vẫn cảm thấy không vui. Nếu họ hạnh phúc trước đó, họ cảm thấy hạnh phúc hơn trong một khoảng thời gian trước đám cưới, rồi sau đó có thể chẳng thay đổi gì. Đúng vậy, hôn nhân có thể khiến bạn hạnh phúc hơn dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó bạn rất có thể sẽ ly hôn. Những bài nghiên cứu trên còn cho thấy ly hôn cũng có thể khiến bạn hạnh phúc như là khi kết hôn, có nghĩa chúng ta nên kết hôn rồi lại ly hôn càng nhiều càng tốt, để tích tụ hạnh phúc sau mỗi lần. Tất nhiên là không. Điều mà bài nghiên cứu khẳng định là những cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến bạn hạnh phúc và thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đau khổ cũng khiến cho bạn hạnh phúc. Vậy nên, nếu ai đó muốn lập một danh sách những việc cần làm để tăng mức độ hạnh phúc, kết hôn chắc chắn sẽ không nằm trong đó. Nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt không đáng kể về mặt số liệu, vì thế việc ấy không đáng. Chắc chắn tôi không khuyên bạn đừng bao giờ kết hôn. Tôi chỉ muốn nói rằng đừng kết hôn nếu bạn nghĩ điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, vì nó sẽ chẳng giúp được gì đâu. Nếu bạn dành những năm đầu đời mơ mộng rằng cuộc sống hoàn mỹ là những tháng ngày yên ổn bên người bạn đời tuyệt vời, vậy thì bạn đã nhầm rồi. Đây không phải là lỗi của bạn. Chắc chắn bạn đã bị tẩy não bởi một xã hội khuyến khích hôn nhân và bạn chẳng có lý do gì để hoài nghi cả. Tôi không trách bạn. Tôi từng nghĩ rằng cà rốt có thể giúp cho bạn nhìn trong bóng tối cho tới khi phát hiện đó chỉ là một điều hoang tưởng do chiến dịch tuyên truyền thời Thế chiến II gieo gắt. Tôi từng tin vào ông già Noel và bà tiên găng cho tới khi đủ khôn lớn để nhận thức. Trong một khoảng thời gian ngắn hồi 7 tuổi, tôi từng nghĩ cách duy nhất để hạnh phúc là sở hữu đồ chơi Big Jack và một bản in câu chuyện của The Pino. Nếu bạn đang độc thân và cảm thấy đau khổ, bạn tin rằng mình chỉ có thể hạnh phúc với cuộc sống khi đã ổn định và kết hôn, vậy thì bạn chưa hiểu rõ rồi, chính suy nghĩ đó đang ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi biết bài nghiên cứu này có vẻ đi ngược lại lẽ thường tình, nhưng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người không muốn đồng tình với những bài nghiên cứu này vì dường như việc có con ảnh hưởng tới mức độ hạnh phúc. Hầu hết những người cùng tôi nói chuyện đều nghĩ họ là ngoại lệ, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng kết quả từ nhiều bài nghiên cứu, bao gồm cả bài nghiên cứu theo lối kinh nghiệm dựa trên dữ liệu từ 20 năm đầu của nhóm đối tượng người Tây Đức trong bản nghiên cứu kinh tế xã hội Đức, được xuất bản bởi Viện Nghiên cứu Lao động IGA năm 2006, chỉ ra rằng việc có con không thực sự khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Tôi biết những người có con sẽ nói kết quả ấy không đúng trong trường hợp của họ, tôi hoàn toàn hiểu. Khi đọc bài nghiên cứu của IGA nhằm tăng vốn hiểu biết về hiện tượng kỳ lạ này, tôi cũng nói kết quả không đúng với mình, vì cậu con trai là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi. Thế nhưng những bài nghiên cứu trên khắp các quốc gia nói tiếng Anh liên tục chỉ ra rằng những người không có con thường hạnh phúc hơn những người có con. Năm 2003, Jean Trin của trường đại học bang San Diego và Kay Campbell và Frey Aproster của Học viện Hàng không Mỹ đã xuất bản bài nghiên cứu của họ trên một tạp chí Hôn nhân và Gia đình với cái tên gọi là Quá trình làm bố mẹ và sự thỏa mãn trong hôn nhân, bài phân tích tổng hợp. Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự bất mãn trong hôn nhân đến từ sự bất đồng trong vai trò và hạn chế quyền tự do. Đó là lý do mức độ hạnh phúc không tăng lên sau khi có con. Nghiên cứu này đã khiến cho Jennifer Glass của trường đại học Texas cùng với Gobin Simon và Mattel không chỉ phân tích dữ liệu ở các nước nói tiếng Anh mà còn ở các quốc gia xa hơn. Trong bài nghiên cứu gay gắt của họ vào năm 2016 có tên Quá trình làm bố mẹ và hạnh phúc, tác dụng của chính sách hòa hợp giữa công việc và gia đình ở 22 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Họ đã chỉ ra rằng tác hại tiêu cực của việc có con đối với hạnh phúc có thể được lý giải bằng sự thiếu hụt các chính sách xã hội để phụ huynh có thể hòa hợp công việc với cuộc sống gia đình. Kết quả cho thấy một vài quốc gia, Bồ Đào Nha, Hungary và Tây Ban Nha có phản ứng vô cùng tích cực với việc có con, có thể là bởi gia đình đông con đem lại nhiều sự giúp đỡ. Những phụ huynh người Bồ Đào Nha tăng 8% hạnh phúc, người Hungary 4,7% và người Tây Ban Nha 3,1%. Trái lại thì người Mỹ giảm 12%, Ireland giảm 9,5% và Anh giảm 8%. Nhưng cũng cần chú ý rằng bài nghiên cứu này được tiến hành theo từng quốc gia. Vì vậy, những phụ huynh người Bồ Đào Nha được so sánh với những người không có con để tìm kiếm sự khác biệt. Bồ Đào Nha, Hungary và Tây Ban Nha có thể ghi điểm hạnh phúc từ việc có con khá cao. Nhưng con số đó vẫn thấp so với mức độ hạnh phúc chung ở Vương quốc Anh và Mỹ. Theo như báo cáo về tình trạng hạnh phúc của thế giới, Na Uy đứng đầu và Cộng hòa Trung Phi đứng thứ 155, Bồ Đào Nha đứng thứ 89, Hungary đứng thứ 75 và Tây Ban Nha thứ 34. Việc so sánh mức độ hạnh phúc trên toàn thế giới có thể khó khăn vì các nền văn hóa khác nhau có các quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Điều chúng ta có thể thấy chính là việc có con rồi, cố gắng tiếp tục sống như trước đây thực ra lại là có ảnh hưởng tiêu cực tới hạnh phúc. Nhưng chẳng có mấy vị phụ huynh tin vào điều đó. Cũng giống như khi bạn nói với tôi năm 7 tuổi rằng tôi không cần Beatrice hay là The Pino để hạnh phúc, tôi sẽ không tin bạn, bởi đó là tất cả những gì tôi muốn. Có vẻ như việc có con cũng giống như vậy. Đó có thể là những gì chúng ta muốn, nhưng không phải thứ chúng ta cần. Vậy tại sao gần như tất cả vị phụ huynh đều khẳng định điều ngược lại với kết quả của các nhà nghiên cứu? Tại sao tất cả đều nói họ hạnh phúc hơn khi có con? Đơn giản bởi họ không sống trong một không gian nơi họ không có con để cảm nhận. Câu hỏi mức độ hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên hay là giảm đi nếu bạn không có con được hiểu thành mức độ hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên hay là giảm đi khi đánh mất con. Với câu hỏi này thì chỉ có một câu trả lời thỏa đáng duy nhất. Hơn nữa, trong đầu chúng ta còn tồn tại một hiện tượng có tên là sự mâu thuẫn nhận thức, một trạng thái tâm trạng hỗn loạn xuất phát từ việc có hai quan điểm đối lập cùng một lúc. Não bộ không thích điều này. Nó tìm cách giải quyết bằng việc buộc bạn thay đổi niềm tin hoặc là hành vi theo một cách nào đó. Nhà tâm lý học Lion Freistinger là một trong những người đầu tiên công bố kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của hiện tượng trên. Ông chứng minh rằng ông có thể ảnh hưởng tới mức độ hạnh phúc của người khác khi thực hiện một nhiệm vụ nhàm chán bằng cách cho họ tiền. Nhiệm vụ là dùng một tay nhặt các cuộn chỉ, đặt vào khay, sau đó đổ ga và bắt đầu lại từ đầu. Sau nửa giờ đồng hồ, họ phải dùng chính bên tay đó xoay lần lượt từng cuộn chỉ 1/4 vòng cho đến khi tất cả quay trở lại vị trí ban đầu. Quả là một công việc buồn tẻ, được thiết kế theo cách nhàm chán nhất có thể. Một số người không nhận được tiền, một số người nhận được 1 đô và một số người nhận được 20 đô. Bạn nghĩ người được trả nhiều tiền nhất sẽ là người vui vẻ nhất phải không? Không hề. Chẳng những không cảm thấy lãng phí thời gian mà những đối tượng chỉ nhận được 1 đô cho rằng họ thực sự hứng thú. Trái lại, những người không nhận được tiền hoặc là nhận được 20 đô ghét từng giây thực hiện nhiệm vụ. Đây được gọi là giả thuyết bào chữa quá mức. Trong đó thì não bộ đã đánh lừa chúng ta. Chúng ta tự bịa ra câu chuyện và lừa dối bản thân mà không hề nhận ra. Nếu chúng ta không được hưởng hoặc là chỉ nhận được một phần thưởng rất nhỏ, dường như ta thường ngụy biện bằng cách tự dặn lòng mình rằng việc ấy xứng đáng ở một phương diện nào đó. Thế nhưng khi nhận được phần thưởng bởi mục tiêu duy nhất là phần thưởng, ta sẽ không còn cảm thấy hào hứng nữa. Sai lầm của chúng ta là nghĩ công việc sẽ ổn thỏa hơn sau khi được tăng lương. Thí nghiệm trên cho thấy càng được trả lương cao, chúng ta càng ít hứng thú với công việc hơn. Đó là lý do vì sao iPhone được ưa chuộng như hiện nay, bất chấp cái giá đắt đỏ hơn thực tế. Nếu giá của nó rẻ hơn, mọi người sẽ không còn đề cao và không muốn sở hữu nó nữa. Tôi nhớ từng mua một chiếc khi nó xuất hiện lần đầu. Đây là một món đồ đắt giá với bản hợp đồng trả góp hàng tháng còn cao hơn tiền điện cho cả nhà tôi. Nhưng wow, nhìn xem, bạn có thể xem phim Doctor Who trên điện thoại. Bạn có thể tìm quán Starbucks gần nhất, lịch và thư điện tử đều có ở đây, nên tôi không bao giờ phải mang theo File Pass nữa. Đúng thế, Richard, nhưng chẳng phải điện thoại cũ cũng có chức năng đó hay sao? Im đi lương tâm, mi ngủ tiếp đi, cái điện thoại này hoàn toàn đáng giá. Tôi sẽ khuyên tất cả mọi người nên mua một chiếc. Dường như việc có con cũng như vậy, chúng ta coi trọng nó vì cái giá mà ta phải trả. bạn sẽ phải hy sinh chất lượng của giấc ngủ, số dư tài khoản và các buổi gặp xã giao. Có con là việc khó khăn, không hề có lời đền đáp, và chúng ta không lấy suy nghĩ đó là việc làm đúng đắn để tự an ủi bản thân. Thay vào đó, ta đập đầu vào tường và hét lên mỗi ngày: tôi đã làm gì thế này? Nhờ tình yêu thương và lòng tự hào, nhờ việc có một cậu con trai, tất cả những lo toan, việc coi nhẹ bản thân, việc gụm tóc dường như chẳng còn quan trọng nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc với cuộc sống gia đình và tôi sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì. Nhưng tôi hạnh phúc vì tôi được làm cha, hay là tôi hạnh phúc dù làm cha? Đây là một câu hỏi chẳng hề dễ dàng gì và không bậc phụ huynh nào có thể nghĩ đến. Vậy nên, chúng ta để số liệu thay vì tìm câu trả lời. Nhưng các kết quả xuất hiện đều tiêu cực, các học giả liên tục quay trở lại quá trình tìm kiếm dữ liệu để bác bỏ mối quan hệ tương thông. Trái ngược với quan niệm thông thường, mục đích của các phương pháp khoa học là chứng minh giả thuyết sai, không phải là đúng. Bằng việc sử dụng dữ liệu thu thập được trên thế giới từ các phiếu khảo sát cùng một câu, nhìn chung bạn cảm thấy thế nào về mọi chuyện, liệu bạn có vô cùng hạnh phúc, hơi hơi hạnh phúc hoặc là không quá hạnh phúc gần đây? Kết quả từ bản khảo sát gia đình Anh, bản nghiên cứu kinh tế xã hội Đức, báo cáo về tình trạng hạnh phúc thế giới, chuỗi khảo sát Eurobarometer và khảo sát tổng quan xã hội Mỹ đều cung cấp số liệu chứng minh rằng, theo trung bình, mức độ hạnh phúc của những người có con thấp hơn rất nhiều so với những người không có con. Kết quả cũng cho thấy tâm trạng hạnh phúc của người phụ nữ tăng nhẹ trước khi sinh con, còn đàn ông thì không. Sau khi đứa trẻ ra đời, tâm trạng hạnh phúc của cả hai bắt đầu giảm đều trong khoảng 4 năm tới, rồi họ trở nên cực kỳ không vui và quay trở lại với mức độ hạnh phúc ban đầu khi chưa sinh con. Vậy nên, nếu bạn quyết định không sinh con và e sợ mình sẽ bỏ lỡ một nguồn hạnh phúc, bạn không hề. Nếu bạn cảm thấy hoảng loạn vì nghĩ mình không còn nhiều thời gian tìm kiếm một quý cô hoặc là một quý ông hoàn hảo để cùng lập gia đình, hãy bình tĩnh lại nào. Nếu làm như vậy bạn sẽ hạnh phúc, nhưng nếu không làm bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Hãy nhớ rằng việc trở thành cha mẹ là một sự lựa chọn, không phải là một nghĩa vụ. Luyện tập đặt tiêu chuẩn. Nếu bạn lo lắng việc hạ thấp tiêu chuẩn sẽ đồng nghĩa với việc bạn mắc sai lầm và trở nên bất cẩn, đây là một số điều bạn cần ghi nhớ để xóa bỏ nỗi sợ hãi. Nếu bạn có những cảm xúc lẫn lộn về việc hạ thấp tiêu chuẩn trong lĩnh vực sống, lập danh sách ưu nhược điểm là một ý tưởng hay. Lợi ích của việc giữ vững những tiêu chuẩn trên là gì? Bạn có lợi gì? Cái giá của việc duy trì những tiêu chuẩn đó, chúng có ảnh hưởng tiêu cực tới các lĩnh vực khác hay không? Hãy nhớ rằng, hạ thấp tiêu chuẩn không đồng nghĩa với việc bạn không còn tiêu chuẩn nào cả. Những tiêu chuẩn thực tế có thể thực sự giúp đỡ bạn nỗ lực hết sức mà không hủy hoại sức khỏe tinh thần hay là ngăn những việc quan trọng đối với bạn. Hãy nhớ yêu cầu giúp đỡ là điều hoàn toàn bình thường. Hạ một tiêu chuẩn phi thực tế xuống mức hợp lý hơn là một việc rất khó. Hãy tham khảo ý kiến của người bạn hoặc là ai đó mà bạn tin tưởng. Hãy nhờ một người không có vấn đề gì với chủ nghĩa hoàn hảo giúp bạn đặt ra một tiêu chuẩn thực tế hơn. Sao chúng lại có thể phát huy tác dụng? Chúng giúp bạn nhận ra bạn có thể đã vô lý với bản thân mình như thế nào. Là một kẻ thua cuộc cũng không sao. Gần đây tôi đọc được một bài đăng trên mạng xã hội với câu trích dẫn từ Ted Turner, người sáng lập ra CNN, cũng chính là người đã quyên góp 1 tỷ đô cho Liên Hợp Quốc. Câu nói như sau: bạn không bao giờ được bỏ cuộc, người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, những người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Theo sau đó là một câu nói khác, lần này là của Zig Ziglar, tác giả của nhiều cuốn sách phát triển bản thân. Ông nói, bạn sinh ra để chiến thắng, nhưng để trở thành một người thắng cuộc, bạn buộc phải lên kế hoạch, chuẩn bị và hy vọng để chiến thắng. Tôi không chắc hai câu nói trên mang ý nghĩa tương đồng hay là đối nghịch. Tôi cũng không biết liệu mình có đồng ý với câu nói nào hay không. Tự xem bản thân là người chiến thắng có vẻ như là một thái độ sống tích cực, hướng bạn đến một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Nhưng có lẽ đó chỉ là một lời lừa phỉnh. Tôi không nói việc nghĩ mình như một kẻ thua cuộc là ý hay, có lẽ còn có một vị trí nào đó ở giữa. Chiến thắng có thể khiến bạn thỏa mãn, đó là cách những tay lừa đảo moi tiền những vị khách du lịch bằng những mánh khóe 3 lá bài ma quỷ. Nếu bạn chưa từng được chứng kiến thì để tôi giải thích. 3 lá bài sẽ được lật ngửa rồi trộn lên sau đó úp xuống. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra lá bài có tiền, thường là lá nguy cơ. Nếu tìm thấy, bạn sẽ là người chiến thắng. Những tên lừa đảo sẽ để người chơi thắng vài lần nhằm cổ vũ lòng tự tin trước khi móc hết tiền trong túi của họ. Lòng tự tin của họ được đẩy lên cao vì họ chưa từng thua, nhưng đó chỉ là sự tự tin không có thật. Hồi con trai tôi còn nhỏ, tôi thường dùng cách tương tự nhưng theo cách ít tiêu hao tiền bạc hơn. Nếu bạn có con, tôi chắc chắn bạn hiểu nếu chúng thua mỗi ván cờ gago trong suốt cả một buổi chiều, chắc chắn chúng sẽ quẳng thứ gì đó vào trong tường sớm thôi. Thỉnh thoảng bạn thường nhường chúng thắng để bảo vệ giấy dán tường, nhưng quá trình ấy có thể đem lại hậu quả. Vài năm trước tôi có dạy cậu con trai chơi cờ đam. Cờ đam là một nhóm các trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Con không thích việc lần nào cũng thua và việc học sẽ chẳng còn hiệu quả nếu thiếu đi hứng thú. Vậy nên thỉnh thoảng tôi sẽ cố tình mắc lỗi để con chiếm ưu thế. Sau đó tôi khiêm tốn thừa nhận con đã đánh bại tôi. Trò chơi này kéo dài rất lâu nên mỗi ngày chúng tôi chỉ chơi 1-2 trận. Nhưng tôi nhận ra sau mỗi lần thắng, con chơi trận tiếp theo một cách hấp tấp dù đã sang tận ngày hôm sau. Con không cân nhắc trước mỗi bước đi và thời lượng trận đấu chỉ bằng một nửa những trận khi tôi là người chiến thắng. Sau đó trận đấu tiếp theo sẽ chậm lại, con tập trung, suy nghĩ kỹ càng và đánh bại tôi một cách công bằng. Con trở thành người chiến thắng chỉ bởi trước đó đã nếm trải cảm giác thua cuộc. Tôi nghĩ đôi lúc chúng ta cũng cần thoải mái với việc thua cuộc, nhưng có vẻ nền văn hóa gần đây quá coi trọng việc chiến thắng và trở thành người giỏi nhất. Tôi viết cuốn sách này vào tháng 8, thời điểm học sinh trên toàn Vương quốc Anh nhận được kết quả bài thi A-Level và GCSE. Trên khắp các mặt báo và mạng xã hội, trong mọi ngõ ngách của Chicken Cottage, McDonald's, ta có thể nghe thấy việc mọi người muốn trở thành học sinh siêu sao đạt điểm A. Các đội săn tinh hướng đến ngôi trường đã chọn, sẵn sàng bắt trọn gương mặt của học sinh khi họ mở phong bì và phát hiện chính học sinh mà trường học đã đề xuất cho đội tin tức phỏng vấn đã đạt được kết quả tốt nhất. Những học sinh chỉ đạt được điểm B và C sẽ ngồi ở nhà xem TV vào tối hôm đó trong bữa ăn. Họ sẽ không thể ăn nổi vì cảm thấy bụng dạ buồn bực, vừa tự trách bản thân vì kết quả không đạt, vừa dự liệu một cuộc sống không bằng cấp và tương lai thất nghiệp. Từ bao giờ việc đạt điểm dưới A lại trở thành thất bại? Từ bao giờ đại học trở thành vật chỉ thị cho tương lai hạnh phúc hơn những gì mà việc học nghề có thể đem lại? Nếu là bởi suy nghĩ người tốt nghiệp đại học sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, thì tôi e rằng chúng ta đã nhấn mạnh rất rõ trong các chương trước rằng tiền bạc không quan trọng đến thế. Dù sao một người tốt nghiệp đại học cũng chưa chắc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Theo như kết quả nghiên cứu của tổ chức Sutton Trust trong bản báo cáo năm 2015 Tiềm năng của việc học nghề tại Anh, những sinh viên tốt nghiệp đại học tại Anh có tiềm năng thu nhập cao duy nhất là những người xuất thân từ các trường thuộc nhóm Rousseau như là Oxford và Cambridge, và thậm chí như vậy cũng chẳng cao hơn là bao so với những người học nghề cấp độ 5 với chỉ có 3 điểm C trong bài thi A-Levels. Thậm chí, bản báo cáo còn chỉ ra rằng do vấn đề học phí, bài thi sát hạch đầu ra của hầu hết các trường đại học đều trở nên tệ hơn. Vậy nên chắc chắn vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là cảm giác tự hào về bản thân và trong cuộc sống. Còn rất nhiều điều khiến cho chúng ta tự hào ngoài bằng cấp. Vậy nên nếu bạn đang cân nhắc chuyện không theo học đại học hoặc là bạn đang dằn vặt bản thân vì chưa hoàn thành cấp 3, đã đến lúc bạn thả lỏng rồi. Chuyện bạn có đủ hoài bão để khao khát hay không mới là quan trọng, không phải chuyện bạn có làm được hay là không. Tôi nhớ lúc mình còn là giám đốc phát triển của Hội đồng Quốc gia về chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên. Một trong những nhiệm vụ của tôi là liên lạc với một nhà trị liệu bất kỳ trên khắp cả nước và yêu cầu họ phải xác nhận những biện pháp phát triển chuyên môn liên tục CPD mà họ đã áp dụng trong vòng 12 tháng qua. Để tiếp tục được có tên trong danh sách, chúng tôi kỳ vọng các thành viên phải đọc ít nhất vài quyển tạp chí trong năm, nếu không cũng tham gia vài khóa học cuối tuần ở đâu đó. Khi hỏi những nhà trị liệu đã làm gì với kế hoạch CPD của mình, họ thường rơi vào một trong ba nhóm sau. 1. Tôi đã tham gia một vài khóa học tập và đọc vài cuốn sách, hơn cả những gì anh mong đợi rồi đấy. Giờ hãy cùng nhau chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hai, tôi xin lỗi, tôi cũng muốn làm được điều gì đó, nhưng tôi không thể vì rất nhiều lý do ngớ ngẩn. Tất cả những gì tôi làm là đọc tạp chí, sách và báo trên mạng. Năm sau tôi sẽ cố gắng hơn, tôi xin hứa. Ba, tôi chưa làm gì cả và tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh hỏi. Tôi đã làm nhà trị liệu được hơn 20 năm và chẳng có gì mà tôi không biết cả, biến đi. Theo lý tưởng thì mọi người sẽ thuộc nhóm thứ nhất. Nhưng trong hai nhóm còn lại, nhóm nào nên cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn? Nhóm nào dằn vặt bản thân vì muốn làm điều gì đó nhưng không thể? Hay nhóm cho rằng họ đã biết tất cả mọi thứ và không cần phát triển bản thân? Tôi biết tôi muốn nhóm nào trở thành nhà trị liệu cho mình. Thế giới liên tục thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Một nhà trị liệu tự cho rằng mình đã biết hết mọi thứ và không cần học hỏi điều gì mới sẽ tụt lại phía sau, trở thành con người trái ngược với hình tượng biết tuốt mà họ tưởng. Quá trình phát triển ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng vậy, đặc biệt trong giáo dục, đứa trẻ nào có nền tảng tốt hơn để thành công, đứa theo học ở một trường đại học Austin đánh giá là xuất sắc nhưng mà không muốn học, hay là một đứa học ở một trường được xếp hạng là không đạt nhưng lại ham học. Khao khát muốn được học hỏi sẽ trở thành bệ đỡ to lớn. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh đau đầu với việc đảm bảo cho con mình theo học ở một ngôi trường tốt nhất, trong khi không nhận ra tất cả những gì bọn trẻ cần, có lẽ là việc bố mẹ trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chúng. Mong muốn con mình học tốt là đủ để chuẩn bị cho chúng bước vào đời, thậm chí kể cả khi chúng có thất bại trên đường đời hay là không phải người đứng đầu lớp, ở mức độ trung bình là được rồi. Khi Michael Gove là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ, ông nói tất cả học sinh nên vượt qua mức trung bình toàn quốc. Tôi từng bị điểm D trong bài thi toán GCSE hai lần và tôi bỏ đại học giữa chừng cũng vì nó. Nhưng đến cả tôi còn biết không phải những người trên trung bình đều có khả năng học toán. Nếu mức trung bình là chưa đủ tốt đối với xã hội hiện đại, vậy thì lòng tự trọng của mọi người sẽ tụt giảm và hội chứng kẻ mạo danh sẽ càng tăng mạnh hơn. Hội chứng kẻ mạo danh là một hiện tượng miêu tả những người không có khả năng nhận ra thành tựu của chính mình. Nó có thể khiến những người thành công ở mức trung bình hình thành một nỗi sợ hãi thường trực về việc bị tố giác là kẻ mạo danh hoặc là một tên lừa đảo. Thuật ngữ này được hình thành vào năm 1978 bởi hai nhà tâm lý học lâm sàng tên là Paul Glass và Susan Imers. Họ nhận ra rằng dù năng lực được thể hiện rõ ra bên ngoài, những người mắc hội chứng này vẫn tin họ không xứng đáng với thành công. Dù thành công ấy có chứng cứ rõ ràng, khi chỉ ra chứng cứ thành công, họ đều quy cho do may mắn, do thời điểm hoặc là kết quả của việc lừa người khác tin rằng họ thông minh, tài giỏi hơn những gì họ tin tưởng ở bản thân mình. Bài nghiên cứu của Lines và Imers đầu những năm 1980 ước tính rằng cứ 5 người lại có 2 người tự xem mình là kẻ lừa đảo. Gần đây hơn thì vào năm 2011, nhà tâm lý học Sakuko và James Alexander đã thực hiện một bài phân tích tổng hợp dựa trên các bài báo về nhân tố góp phần tạo nên hội chứng kẻ mạo danh. Họ phát hiện ra rằng 70% chúng ta cảm thấy mình là kẻ mạo danh lúc này hoặc là lúc khác. Vậy nên nếu bạn đã từng nghĩ sẽ có một ngày mọi người phát hiện tôi không thông minh như họ nghĩ, thì bạn hãy hiểu rằng mình không đơn độc, bởi gần như là không một người thành công nào trên thế giới chưa từng tự nghi ngờ bản thân. Một nỗi nghi ngờ nuôi dưỡng niềm tin rằng bạn chẳng có gì đặc biệt và bất cứ thành tựu nào cũng đều dựa vào may mắn chứ không phải năng lực. Lý do là bởi cái mọi người vẫn thường gọi là hiệu ứng Dunning-Kruger được đặt theo tên của David Dunning và Justin Kruger của trường đại học Cornell, những người thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm trong lĩnh vực định kiến nhận thức cuối những năm 1990. Trước đó họ phát hiện ra rằng chúng ta cảm thấy thực sự khó xác định xem bản thân có đang thể hiện hết năng lực hay không. Việc trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân khác biệt rất lớn so với việc trở thành người giỏi nhất trên thế giới. Bởi chúng ta thường so sánh thành công của mình với người khác, thường là những người giỏi nhất trên đời, ta sẽ dễ bỏ qua thành công của chính mình. Thế nhưng, có những trường hợp thì ngược lại, có người cho rằng họ tài giỏi hơn năng lực thật sự. Nghĩ mới thấy kết luận của Dunning và Kruger đưa ra có vẻ khá hiển nhiên. Nếu bạn thực sự không có năng lực, bạn không biết mình không có năng lực. Trong bài nghiên cứu của mình, họ đã tình cờ gặp rất nhiều người quá ngu ngốc để nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Như là William Shakespeare đã viết trong tác phẩm Theo cách bạn thích, As You Like It, Kẻ ngốc thường nghĩ mình khôn ngoan, nhưng mà người khôn ngoan tự biết mình là một kẻ ngốc. Có một thời gian thì hiệu ứng Dunning-Kruger được gọi là hiệu ứng thần tượng nước Mỹ, và nếu bạn đã xem những chương trình như là Nhân tố bí ẩn, The X Factor, thì bạn sẽ hiểu lý do. Bạn sẽ thường xuyên nghe người ta hát một cách thảm họa, sau đó họ sẽ đứng trên sân khấu, mỉm cười trước mặt khán giả và giám khảo, nói, chẳng phải tôi rất tuyệt vời hay sao? Trong khi mọi người từ từ buông hai tay đặt trên tay xuống. Họ thực sự không nhận ra mình là những ca sĩ thảm họa vì họ mù nhạc lý. Đối với họ, giọng hát của họ chẳng khác gì giọng ca của một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng quá trình này cũng đem lại những hiệu ứng đảo ngược. Ngay sau màn trình diễn kinh khủng của ca sĩ thảm họa là một người có giọng hát tuyệt vời nhưng không nhận ra mình tài năng như thế nào. Một khi khả năng bắt âm của họ được cải thiện, khi họ có thể phân biệt nốt C cao có tần số 262 Hz với nốt C thăng có tần số 277 Hz, tự họ sẽ sửa được những suy nghĩ sai lầm của bản thân. Đặc biệt, nếu họ không ngừng so sánh bản thân với các ca sĩ hàng đầu trên thế giới. Những người này sẽ trình diễn cho ban giám khảo xem, thậm chí có thể khiến họ bật khóc. Nhưng đáp án luôn là sự thiếu tự tin của bản thân đã khiến bạn thất vọng rồi. Chính sự thiếu tự tin vào bản thân là thứ đang kìm hãm bạn. Đó chính là dấu hiệu của hội chứng kẻ mạo danh. Ngay cả Albert Einstein cũng từng nếm trải hội chứng này, nhưng theo như tôi biết thì không phải trong lĩnh vực ca hát. Một tháng trước khi qua đời, ông đã trải lòng mình với nữ hoàng Elizabeth của Mỹ. Lòng tự tôn thái quá trong công việc khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác như tôi bị ép phải suy nghĩ bản thân mình là một kẻ lừa đảo không chủ tâm. Chúng ta thường xuyên rơi vào cái bẫy so sánh yếu điểm của mình với thế mạnh của người khác. Chúng ta vẫn tự nói, giá mà tôi có thể nói chuyện tự tin như Jeff, hoặc là giá mà tôi thông minh được như John. Trong khi đó, Jeff và John lại nghĩ, giá mà tôi sáng tạo và vui tính được như anh. Khi so sánh những giá trị bên trong của chúng ta với giá trị bên ngoài của mọi người, tất cả những gì chúng ta nhận được là một hiện thực vốn không tồn tại do trí tưởng tượng tạo ra. Suy nghĩ theo cách đấy rất con người và đó là điều tất cả chúng ta đều làm. Quan trọng là chúng ta nhận thức được sự tồn tại của nó, để có thể ngăn không cho nó biến thành những suy nghĩ tiêu cực và hủy hoại lòng tự trọng của bản thân. Hãy nhớ rằng, dũng cảm không đồng nghĩa với sự tự tin, dũng cảm dù sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết làm một việc gì đó. Chúng ta cần dũng khí để mạo hiểm, để tiếp nhận thử thách và theo đuổi các ý tưởng có thể giúp chúng ta cởi mở, đón nhận khả năng bị thất bại và bị phát hiện. Khi cố gắng hoàn thành một điều gì, dù kết quả có ra sao, bạn sẽ đạt được nhiều hơn là nếu không cố gắng ngay từ đầu. Các bài nghiên cứu về tâm lý học như của Dunning và Kruger, Sakuko và Alexander cho thấy hầu như tất cả những người thành công đều xem bản thân là một kẻ lừa đảo tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Vì thế, chuyện này gõ ghề rất bình thường. Chính cách chúng ta đối diện với suy nghĩ ấy mới ảnh hưởng tới niềm tin về bản thân. Nếu chúng ta coi đó là một sự thật, nó có thể kéo chúng ta đi xuống. Nhưng nếu chúng ta nhận ra đó chỉ là một mánh khóe của não bộ, thì ta sẽ dễ đương đầu với nhà phê bình nội tâm hơn. Điều thú vị là những người đặt tiêu chuẩn sống thấp thường không phải chịu khổ vì hội chứng kẻ mạo danh. Chỉ những người chăm chỉ và cần mẫn mới là đối tượng của nó. Hơn nữa, càng nỗ lực làm việc, ta càng nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người, từ đó càng có khả năng thành công và dễ thăng tiến trong xã hội. Trong quá trình tiến về phía trước, có khả năng chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều thứ mình không biết trong khi vẫn giữ nỗi sợ hãi việc bị phát hiện là kẻ lừa đảo. Nhưng đó chỉ là nhận thức bên trong của chúng ta. Nếu ta chỉ biết so sánh mình với những người ta cho là tài giỏi, vậy ta sẽ chỉ thấy mình là gác gửi. Việc có quan điểm tích cực về người khác không sai, nhưng ta không thể đánh đổi nó bằng lòng tự trọng của bản thân. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà văn đã chùn bước chỉ vì so sánh bản thân với người giỏi nhất thế giới và không vượt qua được điểm xuất phát trong sự nghiệp do sợ hãi. Thế nhưng, chỉ cần được một chút kiên nhẫn và chăm chỉ, chúng ta đã có thể trở thành bất cứ điều gì chúng ta muốn, chỉ cần có lòng nhiệt tình và nỗ lực. Các nhà văn và nhạc sĩ tài năng nhất không muốn nhắc đến những tác phẩm đời đầu của họ. chị em nhà Bronte cũng sáng tác nên những tác phẩm đáng ngợi khen nhất trong nền văn học Anh, nhưng nếu bạn đọc những câu chuyện đầu tiên của họ, chúng chán ngắt. Họ cũng biết điều đó, nhưng như thế không khiến họ dừng lại vì họ đã viết cả trăm tác phẩm. Đến cả David Bowie còn cảm thấy không nghe nổi những ca khúc đầu tiên của mình. Thần lùng bật cười là bài hát của ông không được phép quên vì công ty thu âm đã tái phát hành nó sau khi ông trở nên nổi tiếng, khiến ông không khỏi bực mình. Ông đã viết bài hát tiếp theo cho tổ chức Comic Relief vào những năm 1999 để chế giễu chuyện này. Bài hát này có tên là Lễ cầu siêu cho thần lùng bật cười. Một ca khúc dài 4 tiếng cho sáo đơn, người nghe phải quyên góp tiền để yêu cầu ông ngừng lại. Bowie và chị em nhà Bronte không phải sinh ra đã có năng lực hoặc là kỹ năng viết nên những ngôn từ, những ca từ được hậu thế tán dương. Họ cần luyện tập trong quá trình học hỏi. Thế nhưng, dù chúng ta học cách viết truyện hay là cách trở nên hạnh phúc hơn, mọi việc đều cần luyện tập và so sánh chúng ta với một người đã biết làm những việc trên, có thể truyền cảm hứng để chúng ta luyện tập chăm chỉ hơn hoặc là ngăn không cho ta bắt đầu, phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận. Những chương trình như là Nhân tố bí ẩn và Tìm kiếm tài năng Anh là bệ đỡ tuyệt vời để đem lại cơ hội cho những người không có khả năng chứng tỏ bản thân với khán giả. Không chỉ thú vị, đôi khi những cuộc thi như vậy còn thay đổi cả cuộc đời. Chúng đem lại cơ hội để cho người ta từ bỏ công việc thường nhật. Nhân tố bí ẩn dành tặng cho người thắng cuộc một hợp đồng ghi âm, nó thay đổi cuộc đời họ. Nhưng không chỉ cuộc đời của người thắng cuộc, những người về nhì cũng đạt được những thành công rực rỡ. Trong nhiều trường hợp thì họ còn thành công hơn những người đánh bại họ trong trận chung kết. Nếu One Direction, Only Mercy hay là Susan Burrow đều nghĩ bản thân là một kẻ thua cuộc vì không chiến thắng và từ bỏ âm nhạc, đây sẽ là một nỗi hổ thẹn cực kỳ lớn. Thế nhưng ta vẫn thường nghe các thí sinh phát biểu trên chương trình truyền hình trực tiếp những điều như sau. Nếu tôi không chiến thắng, tôi sẽ không bao giờ ca hát nữa, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu không chiến thắng, họ có cảm giác như mình là kẻ bại trận, gồi mãi từ bỏ ước mơ. Việc không phải người giỏi nhất trên đời ở một lĩnh vực nào đó không biến bạn thành kẻ bại trận. Sở hữu bằng trung bình khá hoặc là bằng khá vẫn là có bằng. Tương tự như vậy, xin lỗi tất cả những ai giành được bằng giỏi, nhưng bạn không thành công hơn ai trên đời này đâu, trừ khi việc giành tấm bằng đó là mục tiêu duy nhất của bạn. Có thể bạn cho là như vậy, nhưng đằng sau mỗi tấm bằng đều có lý do của nó. Bạn cần phải nhìn thẳng vào những gì nằm trên dưới các mục tiêu để tìm ra điều bạn thực sự muốn. Có thể mục tiêu duy nhất của bạn trên đời là được hạnh phúc, làm thế mới giúp bạn thành công đạt được mục tiêu. Nhưng nếu bạn làm tất cả những việc sai lầm vì cho rằng chúng sẽ dẫn tới thành công, vậy thì bạn có thể sẽ thất vọng đó. Có một câu nói tôi rất hay sử dụng trong phòng trị liệu. Không gì tệ hơn việc dành cả đời trèo lên bậc trên cùng của thang để rồi phát hiện ra bạn đã dựa thang vào nhầm tường. Một vài người hạnh phúc nhất mà bạn từng gặp không nhất thiết là những người mà xã hội hiện đại phân loại là người thành công. Có khả năng cao là họ còn không sở hữu bằng đại học. Cuộc điều tra dân số Anh năm 2011 đã chỉ ra rằng chỉ 27% người lớn được giáo dục đại học và gần 23% không có bằng cấp. Thành công là một điều mang tính chủ quan, nó là thứ gì đó làm bạn khác biệt so với mọi người. Vậy nên thành công là thứ không thể đo đếm. Làm sao bạn biết một ngôi trường có thành công hay không? Bạn đặt ra những mục tiêu và xem bao nhiêu học sinh đạt được chúng. Nhưng những mục tiêu ấy phải do bên ngoài đề ra, bắt buộc phải như thế. Bởi nếu bạn tự đề ra mục tiêu, bạn có thể cố tình đặt thấp hơn để có thể đạt được. Nếu chúng ta sống theo cách đó, thành công của người này sẽ trở thành thất bại của người khác. Ồ, đúng thế, đó chính là cuộc sống, và tất cả chúng ta phải nhận thức được điều này. Ta cần phải hiểu rằng, đôi lúc thành công đạt được từ việc đáp ứng đủ các mục tiêu do người khác đề ra chẳng có ý nghĩa gì. Đó là một trò chơi mà đôi lúc ta phải tham gia vào. Vì thế, bạn có thể đề ra các mục tiêu cho bản thân và sống thật hạnh phúc. Có phải một người đi thuê nhà gần 10 năm không thành công bằng một người sống trong nhà riêng nhưng nợ ngân hàng 50.000 đô? Tôi cho rằng không, nhưng nếu bạn nghĩ ngừng đi thuê nhà sẽ đem lại hạnh phúc, vậy thì việc thế chấp tài sản và chuyển nhà sẽ khiến bạn phấn chấn lên trong một khoảng thời gian. có lẽ là một năm nếu nghiên cứu về thói quen phản ánh đúng sự thật. Giáo sư Sonia Lyubomirsky đã cống hiến nhiều năm để nghiên cứu về việc hình thành thói quen và cách chúng ta thích ứng với thay đổi. Và bà đã phát hiện ra là 12 tháng là khoảng thời gian thông thường để mức độ hạnh phúc quay trở lại bằng với lúc trước khi mà bạn mua nhà. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn hạnh phúc ngay từ đầu và căn nhà mới chỉ là tin vui kèm theo. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn đã không hạnh phúc vì sống trong căn nhà thuê, đồng nghĩa với việc bạn chưa đạt được mục tiêu. Vậy thì bạn chưa biết cách để trở nên hạnh phúc rồi. Bạn không chỉ đề ra mục tiêu quá cao mà còn hoàn toàn sai lĩnh vực. Còn chàng trai thô kệch nhà hàng xóm, người tiếp tục thuê nhà nhưng huýt sáo khắp mọi nơi với nụ cười trên môi và niềm kiêu hãnh trong tim. Chắc chắn không nên bị coi thường chỉ vì không có nhà riêng, phải không? Chúng ta có thể tự đề ra mục tiêu và mục đích sống trong đời. Và việc bạn chỉ chạy 3 dặm trong khi huấn luyện viên thể hình khuyên bạn chạy 5 dặm có thể biến bạn thành kẻ thất bại. Có thể trong mắt của họ, nhưng không phải trong mắt của bạn. Đặc biệt là khi mục tiêu của bạn chỉ là ngừng lười biếng và làm một việc gì đó, làm một chút còn đỡ hơn không làm gì. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt tức giận trên gương mặt một người bạn khi mà cô cùng em gái tham gia một nhóm giảm cân. Và dù cô đã giảm được 3 phao sau tuần đầu tiên, em gái cô lại giảm được gấp đôi và người cố vấn điều hành của nhóm nói với bạn của tôi: "Cô đã làm sai gì rồi?" "Cô ấy chẳng làm gì sai hết. Giảm được 3 phao là tốt rồi, thật ra là hơn cả tốt. Nhưng tôi sẽ nói với bạn là điều cô ấy làm là đúng. Cô không quay trở lại nữa và cô đã làm vậy đó. Người hướng dẫn sẽ nói gì nếu cô không giảm được cân nào đây?" Trong khi khách hàng tới tìm tôi giúp đỡ về vấn đề giảm cân, tôi không muốn thấy họ thay đổi quá nhiều sau tuần đầu tiên, vì có thể họ sẽ không chống đỡ được và cảm thấy như một kẻ thất bại. Thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, ta sẽ thất bại nhiều hơn thành công. Bạn tham gia bao nhiêu cuộc phỏng vấn cho tới khi nhận được một công việc? 5, 10. Bạn gửi đi bao nhiêu bản CV trước khi nhận được một cuộc gọi điện mời phỏng vấn? 50, 100. Nếu bạn coi mỗi lần đơn xin việc bị từ chối là một lần thất bại thay vì một quá trình tìm kiếm công việc, bạn sẽ vỡ mộng với cuộc sống này mất. Mắc phải sai lầm và đối diện với khó khăn là một phần bình thường và thường hay xảy đến với cuộc sống. Người Trung Quốc có một câu tục ngữ cổ: vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần, đó chính là cách trẻ nhỏ học đi. Người lớn chúng ta cũng nên có thái độ sống tương tự. Chấp nhận thất bại và sai lầm như một phần của quá trình học hỏi và tiến bộ từ đó. Những đứa nhỏ đi học không có giọng nói chỉ trích trong đầu rằng bạn không thể làm được, bạn là đồ bỏ đi, như người lớn, vì thế chúng không hề bỏ cuộc. Chúng thấy người lớn đi lại xung quanh và bắt chước cho tới khi tự nhận bản thân có thể đi được. Ngoại trừ trường hợp khuyết tật nghiêm trọng, chúng không bao giờ chấp nhận việc mình không thể làm được điều gì. Trên thực tế, có rất nhiều người trẻ tuổi bị khuyết tật nhưng vẫn không chấp nhận việc bản thân không làm được điều gì đó. Tôi sẽ nêu ra ví dụ, nghệ sĩ xiếc nhào lộn Jennifer Bridger sinh ra với thiếu sót nghiêm trọng về mặt thể chất. Trái tim nằm ở ngực bên phải và cô không có chân. Nhưng từ khi còn nhỏ, cô đã có hứng thú với nhào lộn và thể dục dụng cụ. Quan điểm không bao giờ nói không thể được bố mẹ cô nói đi nói lại như gõ trống vào tai. Và năm 11 tuổi, kỹ năng của cô thuần thục tới mức cô tham gia thi đấu tại Hiệp hội Thể dục Thể thao không chuyên tuổi trẻ Olympic và giành vị trí thứ tư trong hạng mục nhào lộn. Khi lớn lên, cô trình diễn khắp thế giới với tư cách một nghệ sĩ nhào lộn và cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Tất cả là nhờ việc chấp nhận khiếm khuyết, từ chối để chúng cản đường và vươn lên bất chấp mọi chuyện. Giống như biết bao vận động viên tham gia cuộc thi Paralympic, sẽ rất đơn giản để ta không cần chú tâm học hỏi bất cứ kỹ năng thể thao nào. Chỉ xem trên TV rồi mơ mộng. Ấy vậy mà trước khi cuộc thi Paralympic đầu tiên được tổ chức tại Rome vào năm 1960, có nhiều vận động viên khuyết tật đã tham gia vào cuộc thi Olympic vì họ không chấp nhận câu trả lời không trước câu hỏi liệu khiếm khuyết của bản thân có đang kìm hãm họ lại. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi là Kalori Takis, trung sĩ quân đội Hungary, đồng thời là một trong những tay súng ngắn xuất sắc nhất thế giới trước Thế chiến thứ hai. Đúng vậy, cho tới khi một quả lựu đạn lõi phát nổ trong một buổi tập huấn và hủy hoại cánh tay phải của ông. Sau đó thì ông đã mất nhiều năm để tập bắn súng bằng tay trái, rồi xuất hiện tại cuộc thi súng ngắn toàn quốc Hungary vào năm 1939. Mọi người cứ ngỡ ông chỉ tới xem và cổ vũ những người bạn cũ. Thay vào đó, ông thi đấu, bắn bằng tay trái và đánh bại tất cả đối thủ. Dù hai kỳ Olympic tiếp theo bị hủy do Thế chiến II, ông vẫn kiên trì luyện tập. Và vào thời kỳ Olympic tại London năm 1948, ông không chỉ giành được huy chương vàng mà còn lập kỷ lục thế giới về tốc độ bắn nhanh. 4 năm sau thì ông giành thêm một huy chương vàng nữa khi cánh tay phải của ông bị phá hủy. Có lẽ ông đã nghĩ, xong đời rồi, không còn huy chương bắn súng nào cho tôi nữa. Nhưng ông đã dũ bỏ suy nghĩ trên và tiếp tục kiên trì. Thậm chí ngày nay có những vận động viên đủ tài năng để tham gia cả Paralympic lẫn Olympic. Vận động viên bơi người Nam Phi Natalie Jutut là người mà chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến. Cô bắt đầu bơi vào năm 12 tuổi ở Nam Phi và sớm phát hiện ra mình bơi khá nhanh. Năm 17 tuổi thì cô đã giỏi tới mức chỉ thiếu chút nữa là đủ tiêu chuẩn tham gia Olympic Sydney năm 2000. Vì thế cô miệt mài luyện tập trong 4 năm tiếp theo để chuẩn bị cho cuộc thi vào năm 2004 tại Hy Lạp. Cũng chính khi ấy, cô bị ngã xe máy và phải cưa chân trái từ đầu gối xuống. Sau vài tháng thì cô cố gắng tập bơi nhưng mà không thể. Cô còn không thể bơi 100 thước, nói gì tới cuộc thi bơi 6 dặm. Nhưng cô vẫn kiên trì, cô tiếp tục luyện tập và cuối cùng giành được một vài huy chương tại cuộc thi Paralympic năm 2004. Thêm 4 năm luyện tập nữa, cô đủ tiêu chuẩn tham gia thi bơi 6 dặm tại Olympic Bắc Kinh năm 2008 cùng những vận động viên lành lặn, thậm chí cô còn đánh bại 8 người trong số đó. Chúng ta đều có thể học hỏi từ họ, chúng ta học được rằng mọi người đều sẽ trải qua giai đoạn dở tệ trước khi trở nên tài giỏi ở một việc gì đó, và thất bại cũng là một sự lựa chọn. Người ta thường nói chấp nhận vấn đề của mình là bước đầu tiên trong quá trình vượt qua, thế nhưng không phải chuyện gì cũng vượt qua được. Có những chuyện chúng ta chỉ có thể chấp nhận và sống chung với nó. Nhưng dù bạn phải làm gì, học cách chấp nhận khuyết điểm của mình và sống chung với nó, hoặc thậm chí là sai sót và tìm cách vượt qua. Và điều bạn cần là một chút lòng thương thân. Tự thương lấy chính mình là nền tảng của lòng tự trọng, trước khi nghĩ về bản thân một cách đầy trìu mến. Đây là điều mà một người có lòng tự trọng cao vẫn thường làm. Chúng ta cần phải mạnh mẽ chấp nhận bản thân của mình trước. Thiếu nó thì lòng tự trọng cao có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là hỗ trợ chúng ta giải quyết, ví dụ như tự luyến và thái độ phòng vệ hung hăng. Lòng tự thương thân không đòi hỏi bạn phải nghĩ về bản thân mình một cách đặc biệt trìu mến, và chắc chắn nó không yêu cầu bạn phải coi mình tài giỏi hơn người khác. Thay vào đó, những cảm xúc tích cực của lòng tự thương thân sẽ xuất hiện khi mà lòng tự trọng bị đe dọa, khi chúng ta gặp rắc rối hoặc là không đạt được kỳ vọng của chính mình. Nếu như bạn nghĩ không đủ yêu thương bản thân để chấp nhận con người thật của mình, hãy tự hỏi câu này. Bạn thực sự không thích bản thân mình hay là không thích một phương diện của bản thân? Vì bạn không cần phải thích mọi thứ ở bản thân mình, và quan trọng hơn cả, bạn không cần phải ghét mọi thứ về bản thân chỉ bởi một phương diện. Thực ra bạn chỉ không thích một cái mông béo của mình hay là bạn không thích sự ích kỷ của bản thân, không sao cả. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì, bạn có thể hoặc là không thể thực hiện, thậm chí bạn có thể bạn không cần thay đổi điều gì hết. Chấp nhận ngoại hình của bản thân. Một điều phổ biến mà bệnh nhân thường phàn nàn với tôi chính là họ ghét ngoại hình của bản thân và họ ghét phải nhìn vào gương. Thỉnh thoảng thì những người đàn ông cũng nói điều này, nhưng thường xuyên hơn vẫn là phái nữ. Không kể đến những trường hợp đáng báo động, ví dụ như chứng mặc cảm ngoại hình, một cách rất hay để quen với ngoại hình của mình và bắt đầu chấp nhận con người thật của bản thân chính là đứng trước gương và nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu. Nếu bạn cũng nằm trong nhóm những người không chấp nhận ngoại hình của mình, thì hãy cởi bỏ quần áo, trang sức cùng lớp trang điểm, đứng trước gương và làm quen với bộ dạng của mình. Luyện tập. Hãy quan sát thật kỹ chiếc mũi mà bạn vẫn nói bạn ghét. Nhìn thẳng vào đôi mắt và mái tóc trên đầu hoặc là ít tóc trên đầu. Hãy sử dụng chiếc gương đứng toàn thân nếu có thể. Quan sát tổng thể và chấp nhận thân thể của mình. Trong thời gian đầu thì bạn rất dễ có xu hướng đánh giá bản thân, nhưng hãy ngừng lại ngay. Mục đích của việc này không phải để đánh giá bản thân, bạn làm thế để học cách chấp nhận chính mình. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy trò chuyện với bản thân. Hãy nói những điều như tôi chấp nhận tôi của hiện tại. Hãy cảm thông thay vì soi xét việc thay đổi. Hãy nói những điều như tôi chấp nhận cơ thể tôi như hiện tại. Nếu bạn cảm thấy không thể tin tưởng bản thân và bạn tiếp tục có thái độ soi mói, ban đầu có thể bạn sẽ cần thêm từ có thể vào trong câu khẳng định. Tôi có thể chấp nhận bản thân mình như hiện tại, hoặc là tôi có thể chấp nhận cơ thể của mình như hiện tại. Bạn có thể cảm thấy không thoải mái khi nhận ra mình đã hà khắc thế nào với bản thân trong quá khứ. Gợi ý viết nhật ký. 1. Bạn học được điều gì từ sai lầm lớn nhất của bản thân? 2. Đâu là suy nghĩ mà bạn muốn xóa bỏ nhất? 3. Khi nào bạn cảm thấy mình thật sự đang sống? 4. Đâu là cảm xúc mà bạn muốn xóa bỏ nhất? 5. Khi nào bạn cảm thấy mình kiệt sức nhất? 6. Đâu là kỷ niệm mà bạn muốn xóa bỏ nhất? 7. Điều gì khiến bạn buồn phiền về cuộc sống nhất? 8. Đâu là hành vi mà bạn muốn xóa bỏ nhất?